Chương 169 hả? Một câu nói bất ngờ của Vân Triệt khiến Lam Tuyết Nhược sợ run hồi lâu, sau đó liền gật đầu. Nếu ngươi bằng lòng, đương nhiên có thể, dù sao cho dù kết quả như thế nào, tham gia bài vị chiến là một phen lịch lãm rất tốt, cũng có thể vì tham gia 3 năm sau gây dựng một trụ cột thật tốt. Chính là, Hoàng Thất chỉ có 3 người có thể tham gia, hơn nữa 3 người này cần thông qua trận đấu công bằng chính trực mà chọn lựa ra, ta cũng không có quyền quyết định tuyệt đối. Cho nên, nếu như Vân Sư Đệ quả thật muốn tham gia một lần bài vị chiến này, sẽ trong vòng nửa năm, tiến vào 3 hạng đầu trên Thiên Huyền bảng nội phủ. Trước mắt Vân Triệt thay thế được vị trí của Mộ Dung Dật trên Thiên Huyền bảng, đứng hàng thứ 73, trong vòng nửa năm từ vị trí thứ 73 bước vào 3 thứ hạng đầu, cho dù là ai nghe được đều sẽ cảm thấy không có khả năng thực hiện được. Cũng không có ai sẽ tin tưởng, hạng thứ 7 Tiết Lãng và hạng thứ 36 Phong Bạch Y trên Thiên Huyền bảng đã chết trên tay Vân Triệt. Nói cách khác, thực lực trước mắt của Vân Triệt ít nhất phải trên hạng thứ 7. Ta biết. Vân Triệt gật đầu, ánh mắt nhu hòa mà kiên định nhìn Lam Tuyết Nhược. Ta sẽ tranh thủ được tư cách tham gia bài vị chiến. Hơn nữa, một lần tham gia này, ta cũng không phải lịch lãm, mà là vô cùng chân thật muốn tham gia. Cho nên, sư tỷ, tiếp theo, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian ngắn. Rời đi. Trong mắt Lam Tuyết Nhược vừa động, sau đó vội vàng nắm lấy tay Vân Triệt. Ngươi muốn rời đi đâu? Tại sao muốn rời đi? Vân Triệt trở tay nắm tay Lam Tuyết Nhược, nhẹ nhàng nói, sư tỷ, còn nhớ rõ lời đêm đó ta nói với ngươi không? Ta nói, ta sẽ cho ngươi có một bờ vai có thể dựa vào, thay ngươi chống đỡ những trọng trách không sợ nặng hơn nữa. Chính là, tuy rằng ta có lòng như vậy, nhưng hiện giờ ta đây quá yếu ớt, vốn không có bờ vai như vậy. Những chuyện ngươi phải gánh vác, ta thậm chí không thể chen chân vào, bằng không chẳng những không thể gánh vác thay ngươi, ngược lại sẽ trở thành liên lụy và vướng bận của ngươi, thậm chí có khả năng trở thành uy hiếp đối với ngươi. Khi đồng thời nhận được thư mời của Thái tử và Tam hoàng tử, Tần đạo sư từng khuyên ta chủ động xa cách ngươi, bởi vì như vậy mới là tốt nhất đối với ngươi, cũng là một kiểu bảo vệ ta. Nhưng chuyện này, ta vĩnh viễn khó có khả năng làm. Ứng đối với lời mời của Thái tử và Tam hoàng tử như thế nào, vài ngày này ta suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, sau khi cân nhắc những thứ trước mắt ta có được, cho dù lòng ta cao tới đâu, lại kiêu ngạo như thế nào, cũng không cách nào thừa nhận, ta hiện giờ, vốn không có năng lực và tư cách tham gia vào náo động trong hoàng thất. Càng không có cách nào san sẻ gánh vác điều gì cho ngươi. Ít nhất, nếu như Thái tử và Tam hoàng tử muốn ta chết, đều dễ như trở bàn tay. Cho nên, lời mời của bọn họ, ta không cách nào đưa ra lựa chọn, trước mắt không thể lựa chọn một bên nào trong đó, càng không thể đồng thời lựa chọn và đồng thời không chọn lựa. Chuyện duy nhất ta có thể làm, chính là không lựa chọn, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đây là lựa chọn đưa ra sau khi Vân Triệt suy nghĩ cặn kẽ vài ngày này. Thân là Thái tử và hoàng tử một quốc gia, thế lực thủ hạ to lớn, cao thủ rất lớn, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Sau khi hắn rời khỏi Lưu Vân Thành, phần lớn thời gian đều ở trong vòng luẩn quẩn của một đời tuổi trẻ, còn có thể nổi danh. Nhưng tranh giành trong hoàng thất, không phải một nhóm tuổi trẻ có thể sánh bằng. Như huyền giả mà nói, thủ hạ của Thái tử và Tam hoàng tử, cường giả địa huyền cảnh giới sẽ không ít hơn mấy trăm người, cường giả thiên huyền cảnh giới tất nhiên có tồn tại, thậm chí còn có thể dính dáng đến vương huyền cảnh giới linh huyền càng vô số kể. Cho dù Vân Triệt lựa chọn ai, đều sẽ chờ đến bị cuốn vào trong vòng này. Hắn không hề có thế lực, ở trong này huyền lực càng thấp kém đến không chịu nổi, chỉ có lực ảnh hưởng trên một đời tuổi trẻ, ở trong này trừ bỏ tăng thêm lo lắng và vướng bận cho Lam Tuyết Nhược, có năng lực cuốn lấy sóng gió gì. Mà những chuyện này, Lam Tuyết Nhược thân là công chúa hoàng thất nhìn càng thấu triệt hơn Vân Triệt. Môi của nàng mấp máy nhiều lần, hết lần này đến lần khác muốn nói lại thôi. Những ngày này, nàng vẫn luôn lo lắng Vân Triệt bị cuốn vào trong đó. Rời đi, có thể nói là lựa chọn an toàn nhất đối với hắn. Nhưng mà, nàng lại không nỡ để Vân Triệt rời đi, bởi vì hiện giờ nàng đã không cách nào tưởng tượng đến cuộc sống không nhìn thấy hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, Vân Triệt đã trở thành gửi gắm trụ cột và gửi gắm tâm linh của nàng. Nếu hắn rời đi như vậy, nàng không biết làm như thế nào. Cuối cùng, nàng lựa chọn gật đầu, nhẹ nhàng nói, rời đi cũng tốt. Không, là tốt nhất. Nếu ngươi chính là đệ tử nội phủ bình thường, cho dù bọn họ sẽ mượn sức, cũng không thể vội vã và mãnh liệt như vậy. Nhưng bây giờ lực ảnh hưởng của ngươi ở Hoàng Thành quá lớn, sự lựa chọn của ngươi sẽ có khuynh hướng dẫn đường ở trình độ lớn đối với huyền giả trẻ tuổi. Cho nên, cho dù ngươi lựa chọn ai, đều sẽ hoàn toàn bị cuốn vào trong đó, đồng thời, bị đối phương ghi hận, thậm chí ám sát. Những ngày này, ta cũng luôn rất muốn khuyên ngươi tạm thời rời khỏi Hoàng Thành. Nhưng mà ta lại luyến tiếc ngươi, bên trong Hoàng Thành, trái tim ta vĩnh viễn không cách nào yên ổn lại. Nếu như ngay cả ngươi cũng rời khỏi bên người ta. Lam Tuyết Nhược nắm chặt tay Vân Triệt, cắn môi. Vân Triệt lắc lắc đầu, nói, sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta chỉ tạm thời rời đi, hơn nữa thời gian rời đi không phải rất dài. Thật ra, ta sở dĩ muốn rời khỏi Hoàng Thành, trốn tránh lời mời của Thái tử và Tam Hoàng tử chỉ là một nửa nguyên nhân, một nửa kia là ta muốn ra ngoài lịch lãm. Thương Phong Huyền Phủ đúng là chỗ tu luyện trong giấc mộng của vô số huyền giả, nhưng chỗ này rất an nhàn, có áp lực, nhưng không có bức bách, có bị thương, nhưng vẫn không có uy hiếp tử vong. Ta cần một chỗ ta có thể lịch lãm thêm, có khả năng cho ta sớm một chút có được bả vai có thể cho ngươi dựa vào. Nửa năm. Sư tỷ, cho ta nửa năm sau, ta nhất định trở về, mang theo một bản thân càng cường đại trở về. Thời gian nửa năm, nếu làm kỳ tu luyện của một người là huyền giả, thật ra rất ngắn. Vân Triệt sẽ áp xúc thời gian đến mức độ này, một nguyên nhân là vì Thương Phong bài vị chiến sẽ cử hành vào nửa năm sau, nguyên nhân càng quan trọng hơn chính là, hắn sợ nếu thời gian quá dài, hoàng thất xuất hiện biến cố gì quá lớn, mà hắn lại không có ở bên người Lam Tuyết Nhược. Vậy ngươi, nửa năm này đi đâu, nghĩ được chưa? Lam Tuyết Nhược lo lắng hỏi. Còn chưa có, chỉ có điều tin tưởng sau khi rời khỏi Hoàng Thành, lập tức sẽ tìm được. Vân Triệt tỏ vẻ thoải mái nói. Lam Tuyết Nhược nỗ lực áp chế tất cả không nỡ dâng lên trong lòng xuống, dịu dàng nói, nửa năm, cũng không dài. Nếu ngươi đã lựa chọn, ta sẽ ở Hoàng Thành, yên tâm chờ ngươi trở về. Nhưng mà, cho dù như thế nào, đừng để cho mình áp lực quá lớn, càng không để cho bản thân đặt mình vào nguy hiểm. Ta sở dĩ còn ở lại Hoàng Cung, đều là bởi vì ta không có cách nào bỏ lại Phụ Hoàng. Ngày hôm qua ta tự mình đi Hắc Nguyệt Thương Hội. Nhưng cho dù là Hắc Nguyệt Thương Hội, cũng chưa bao giờ có phần hồn hoa. Nếu đây là số mệnh của Phụ Hoàng, như vậy, sau khi Phụ Hoàng băng hà, ta sẽ vứt bỏ thân phận công chúa. Ngươi đi đâu, ta liền đi chỗ đó. Hoàng thất tranh giành gì đó, mối hận giết cha gì đó, thật sự không quan trọng. Cuộc đời sau này của ta chỉ cần có ngươi, như vậy đủ rồi, cho nên, nhất định không được cho mình áp lực quá lớn, được không? Trong lòng Vân Triệt run rẩy kịch liệt lên, chìa cánh tay, dùng sức ôm chặt lấy Lam Tuyết Nhược. Lời nói này của nàng, đủ để cho trọn đời Vân Triệt sẽ không phụ nàng. Chính là, đối với Lam Tuyết Nhược, đối với Vân Triệt, áp lực lớn nhất cho tới bây giờ cũng không phải là hoàng thất phân tranh, mà là phần tuyệt thành của phần thiên môn. Vân sư đệ, ngươi định khi nào rời đi? Hiện giờ? Hả? Ta sẽ không vứt bỏ thân phận đệ tử Thương Phong Huyền Phủ, bên chỗ Tần Phủ Chủ và Nguyên Bá, cũng xin sư tỷ giúp ta báo cho họ biết. Nửa năm sau, ta sẽ trở lại. Nhất định sẽ trở về. Mang theo tất cả đồ đạc, ở dưới hai mắt đẫm lệ mênh mông của Lam Tuyết Nhược nhìn theo, Vân Triệt lặng lẽ rời khỏi Thương Phong Huyền Phủ, rời khỏi Thương Phong Hoàng Thành. Tại sao lại có một quyết định bất ngờ như vậy? Phía sau của hắn, vang lên giọng nói lạnh lẽo phiêu miểu của tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ lại một lần nữa chủ động nói chuyện với hắn, trong lòng Vân Triệt rất thoải mái, cũng không tính là rất bất ngờ, ý niệm rời đi, hai ngày này cũng từng nghĩ rất nhiều lần. Tuy hắn từng có suy nghĩ, nhưng luôn luôn thật do dự. Hắn xác định vững chắc sẽ không nói cho tiểu tiên nữ, sở dĩ hắn bỗng nhiên quả quyết rời đi như vậy. Là vì tuyên bố của nàng về Hạ Khuynh Nguyệt cho hắn kích thích rất lớn. Vậy ngươi quyết định đi đâu? Vân Triệt nhìn ra xa về phía đông bắc, chậm rãi nói, nơi huyền thú hoành hành, Tử Vong Hoa Nguyên 1800 dặm. Cái gì? Cái tên Tử Vong Hoa Nguyên này lại khiến cho tiểu tiên nữ có thực lực nửa bước vương huyền cảnh trong giọng nói cũng mang theo sợ hãi, ngươi lại muốn đến nơi đó lịch lãm? Ngươi cũng đã biết, nơi đó được gọi là thiên đường của huyền thú, địa ngục của huyền giả, hàng năm người lịch lãm chết ở trong đó vô số kể. Ta biết, lúc còn nhỏ từng nghe Gia Gia nói tới. Chính là không nghĩ tới, ta sẽ có một ngày đặt chân đến nơi đó. Ta nghĩ, toàn bộ Thương Phong đế quốc, không có nơi nào lịch lãm thích hợp hơn trong đó. Vân Triệt thật bình tĩnh nói. Ngươi đã có nơi muốn đi, vì sao không nói cho nàng ấy? Vân Triệt ngầm thở dài, Tử Vong Hoang Nguyên là một trong tam đại hoang địa của Thương Phong đế quốc. Số lượng huyền thú trong đó, phải gấp trăm lần sơn mạch vạn thú. Nếu nói cho nàng, nàng sẽ ngày đêm lo. Lắng an nguy của ta, cuộc sống hàng ngày khó yên. Tiểu tiên nữ không phát ra âm thanh nữa. Vân Triệt đeo trọng kiếm lên trên lưng, lấy bản đồ đã mua trước đó ra nhìn thoáng qua, bước chân như bay, đi về phía bắc, nhanh chóng liền biến mất ở cuối đường, rời xa Thương Phong Hoàng Thành nơi mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hắn kiêu ngạo, nhưng không phải là mãng phu. Tạm thời tránh né, chỉ vì trở về càng thêm cường thế. 10 ngày sau đó, Tử Vong Hoang Nguyên, một trong những nơi hiểm địa nổi danh nguy hiểm của Thương Phong đế quốc. Từ nam đến bắc 1800 dặm, từ đông sang tây 1600 dặm, bên trong hoang nguyên có vô số huyền thú chiếm cứ, và lại tính tình của huyền thú trong này phần lớn thiên về cuồng bạo. Danh tiếng nguy hiểm của nơi này và huyền thú phân bố dày đặc, cũng hấp dẫn số lượng lớn người lịch lãm và người tìm bảo tiến đến, nhưng hàng năm, huyền giả bỏ mạng ở trong đó tính ra tới 10 vạn. Tử Vong Hoang Nguyên được gọi bởi vì vậy. Màn đêm bao trùm, trăng sáng treo cao, một hơi thở lành lạnh hàng năm bao phủ quanh khu vực tử vong hoang nguyên. Xa xa, không ngừng truyền đến tiếng gầm rú ngân nga của huyền thú, nối tiếp liên tục. Từng tòa khách sạn ở đây, mỗi một tòa đều ở đầy huyền giả đến từ bốn phương tám hướng. Trước đó 30 dặm, đó là khu vực của tử vong hoang nguyên, khách nhân của khách điếm, tất cả đều là người muốn xông vào trong tử vong hoang nguyên. Dưới màn đêm, một thiếu niên lưng đeo trọng kiếm, sắc mặt bình tĩnh đón khí tức lành lạnh chậm rãi đi tới. Cuối cùng đã tới. Nhìn ngọn đèn lộ ra trong cửa khách sạn, nghe tiếng huyền thú rít gào từ xa xa làm cho người ta sợ hãi, thiếu niên dừng bước, nhìn phương xa, thấp giọng lẩm bẩm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vân Triệt tùy tiện tìm một khách sạn trọ lại, nhưng cũng không đi vào giấc ngủ, mà xếp bằng ngồi trên giường, nhét một viên long huyết bảo đan cuối cùng vào trong miệng. Trên đường đi từ Thương Phong Hoàng Thành đến nơi đây, hắn đã ăn vào hai viên long huyết bảo đan. Luyện hóa hấp thu mỗi một viên long huyết bảo đan đều cần 1-2 ngày, nhưng có tiểu tiên nữ đang âm thầm bảo hộ, hắn cũng không cần lo lắng điều gì. Một khắc khi long huyết bảo đan vào trong cơ thể, giống như một ngọn lửa lớn bỗng nhiên nổ tung trong thân thể, sắc mặt Vân Triệt hoàn toàn ửng đỏ, thân thể run rẩy một trận, nhưng dưới vận chuyển của đại đạo phù đồ quyết, phản ứng khó chịu của hắn cũng chỉ rằng co không đến nửa khắc, sắc mặt liền hoàn toàn khôi phục bình thường, bình ổn cũng trở nên vững vàng. Bốn giọt máu rồng của một vương huyền viêm long, đương nhiên tuyệt đối không có khả năng so sánh với máu của phượng hoàng thần thú, nhưng máu của viêm long vào cơ thể còn nguy hiểm hơn máu phượng hoàng. Bởi vì máu phượng hoàng chỉ biết dung nhập vào huyết mạch thân thể, trở thành một phần của huyết mạch cơ thể người, mà không phải bị trừ khử. Lấy năng lực của Vân Triệt, cũng quả quyết không có khả năng hoàn toàn hủy diệt máu phượng hoàng đi. Nhưng máu viêm long lại khác, nó bị luyện hóa, chuyển hóa lực lượng ẩn chứa trong đó làm lực lượng của chính Vân Triệt, sau khi luyện hóa hoàn thành nó liền vĩnh viễn biến mất, quá trình này còn gian nan và nguy hiểm hơn dung hợp máu phượng hoàng. Cho nên, trước đó Vân Triệt phải dung hợp nó vào trong đan dược, trở nên đủ ôn hòa, mới dám luyện hóa. Một trận băng hoa di động, tiểu tiên nữ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Vân Triệt, nhìn sắc mặt bình tĩnh của hắn, ánh mắt phức tạp một trận rất nhỏ. Nàng từng tự mình thăm dò long huyết bảo đan, chứa đựng trong đó chính là máu vương long thuần khiết, hơn nữa khoảng chừng 4 giọt máu. Tuy rằng dung nhập vào đan dược, lực lượng trong máu rồng trở nên rất ôn hòa, nhưng muốn luyện hóa nó, ít nhất cũng phải có được huyền lực của cảnh giới linh huyền, cảnh giới chân huyền cưỡng ép dùng, sẽ kèm theo nguy hiểm rất lớn. Nhưng Vân Triệt liên tục dùng 3 viên long huyết bảo đan, mỗi một lần đều luyện hóa vô cùng thuận lợi, trong đó thậm chí không có thống khổ và dãy dụa quá lớn, cả quá trình có thể nói là sóng êm gió lặng, nước chảy thành sông, điều này khiến cho nàng không cách nào không kinh dị từ trong lòng. Vân Triệt nhập định xong, đã là sáng sớm ngày thứ 3. Hắn mở to hai mắt, sau đó lại không cảm giác thấy đói khát, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần. Từ khi luyện hóa 3 viên long huyết bảo đan, huyền lực của hắn cũng đã tăng lên đỉnh chân huyền cảnh cấp 4, cách bước đột phá đến chân huyền cảnh cấp 5, cũng chỉ kém nửa bước. Mà 3 viên long huyết bảo đan mang đến chỗ tốt tuyệt đối, không chỉ có huyền lực tăng lên, mà thân thể, kinh mạch cường hóa trên phạm vi lớn. Sử dụng một viên kim lân hóa long đan và 3 viên long huyết bảo đan, huyền lực của Vân Triệt trong nửa tháng thẳng tiến tăng 2 cấp. Chỉ có điều, tuy rằng mượn dùng đan dược tăng lên rất nhanh cực nhanh, nhưng cũng có tai hại rất lớn, đó chính là huyền lực không vững chắc. Dù sao, đột nhiên tăng 2 cấp huyền lực này cũng không phải thông qua tu luyện bình thường mà có. Muốn củng cố, cần thông qua chiến đấu số lượng lớn. Vân Triệt ra khỏi phòng khách sạn, mua sắm chuẩn bị đủ lương khô. Khi trưởng quầy khách sạn nhìn thấy không gian giới chỉ màu tím đeo trên tay hắn, do dự một hồi lâu, vẫn đi đến gần nhỏ giọng nói. Người trẻ tuổi, ngươi cũng là huyền giả tìm đến tử vong hoa nguyên lịch lãm sao? Đúng. Từ trong mắt trưởng quầy, Vân Triệt nhìn thấy vẻ thiện ý, không biết trưởng quầy có gì chỉ giáo. Ha ha. Trưởng quầy đánh giá hắn vài lần, tán thưởng nói, tuổi nhỏ như thế, đã lại có huyền lực chân huyền cảnh, thật sự rất ghê gớm. Ta đoán, ngươi hẳn là đệ tử thiên tài của đại gia tộc kia, hoặc đại tông môn kia đi. Hơn nữa theo ăn mặc của ngươi, còn có giới chỉ màu tím trên tay ngươi. Ngươi cũng không phải người thiếu tiền, khẳng định không tới nơi này tìm bảo bán lấy tiền. Vân Triệt liếc nhìn chiếc nhẫn màu tím trên tay mình, không nói gì. Hắn có thiên độc châu trong người, hoàn toàn không cần không gian giới chỉ gì cả. Mà chiếc không gian giới chỉ màu tím này là chiếc lột xuống từ trên người Phong Bạch Y, mang theo trên tay dùng để che giấu tai mắt người. Chỉ có điều, trưởng quầy nhìn thoáng qua người chung quanh, hạ giọng nói, người tới tử vong hoa nguyên này ngư long hỗn tạp, một phần là vì lịch lãm, còn có một phần là vì tiền tài. Bọn họ vì lợi ích chẳng những liệp sát huyền thú, cũng sẽ liệp sát huyền giả tiến vào tử vong hoang nguyên. Chiếc nhẫn màu tím trên tay ngươi thật sự quá mức gây chú ý, dễ dàng bị người để mắt, hơn nữa tuổi tác ngươi còn nhỏ, còn lẻ loi một mình. Ta đề nghị ngươi hãy lấy nhẫn xuống, đeo một cái bọc cũ nát, ăn mặc cũng phổ thông một chút, như vậy, ít nhất sẽ không bị người tham lam để mắt đến. Lời trưởng quầy nói khiến Vân Triệt gật đầu, hơi lộ ra cảm kích nói, ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Còn có, tuy rằng huyền lực của ngươi không kém, nhưng cường độ và tổng số lượng của huyền thú trong tử vong hoang nguyên, đều vượt quá xa tưởng tượng của ngươi. Bên ngoài trăm dặm, đều là thứ huyền thú và chân huyền thú, sau trăm dặm chính là linh huyền thú, càng vào sâu, phẩm cấp của huyền thú càng cao. Tuy rằng phân bố huyền thú này chia ra rõ ràng, nhưng đều không phải tuyệt đối. Trong vòng trăm dặm, cũng thường sẽ có linh huyền thú xuất hiện. Cho nên, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng xâm nhập vào sâu hơn 50 dặm. Lịch lãm là vì đề cao mình, nhưng ngàn vạn lần đừng góp cả mạng mình vào. 2. Có bao nhiêu huyền giả quá mức đánh giá cao năng lực của mình, còn không từ trong tử vong hoang nguyên đi ra? Yên tâm đi, ta sẽ tự lượng sức mà làm. Vân Triệt nói lời cảm tạ với trưởng quầy, rời khỏi khách sạn, đi về phía tử vong hoang nguyên, trên đường đi đã bị không ít người nhìn chăm chú, bởi vì cự kiếm đeo sau lưng hắn. Kiếm làm vua vạn binh, huyền giả sử dụng kiếm nhiều nhất, người đi đường đeo kiếm cũng không ít, nhưng đeo một thanh kiếm lớn như vậy, hiện giờ không gặp nhiều. 2 khắc sau, Vân Triệt chính thức bước vào phạm vi của tử vong hoang nguyên. Hoang nguyên, vốn là nơi hoang vu. Nơi này trong tiếng gió hưu quạnh lộ ra âm trầm, từ đằng xa không ngừng truyền đến tiếng huyền thú gầm lên làm cho lòng người sợ hãi. Từ xa nhìn lại, khắp hoang nguyên đều là cỏ khô, loạn thạch lởm chởm, lại liếc mắt không nhìn thấy bờ ranh giới. Loáng thoáng có thể nhìn thấy được bóng dáng huyền giả kết bè kết đội, một mình giống như Vân Triệt mà đến cực ít, ít nhất khu vực trong tầm mắt chỉ có một mình hắn. Trước người của hắn phiêu động một trận băng hoa, thân thể thần tiên của tiểu tiên nữ từ trên không bồng bềnh hạ xuống, rơi vào trước người Vân Triệt, lạnh lùng nói, nửa năm tiếp theo của ngươi đều phải ở chỗ này. Đúng. Vân Triệt gật đầu, không có nơi nào lịch lãm tốt hơn nơi này. Ta cũng muốn biết, vùng đất bị người ta vẽ nên biến thành tử vong, cực hạn khoảng cách mà ta có thể xâm nhập là nơi nào. Hắn nhìn tiểu tiên nữ, bỗng nhiên nói, tiểu tiên nữ, ngươi có phải không đồng ý theo ta cùng đi vào không? Ta thật sự không muốn đặt chân đến chỗ như thế. Nhưng ta đã đáp ứng bảo vệ ngươi 3 tháng, tất nhiên biết phải làm được. Ta còn không đến mức thất tín với một hậu bối như ngươi. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa dứt, tiểu tiên nữ đã lơ lửng bay lên, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt Vân Triệt. Hậu bối. Vân Triệt giật giật khóe miệng, rất không nói được gì. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi một mình sao? Phía sau Vân Triệt, truyền đến một giọng nói hơi thấp thỏm. Vân Triệt xoay người, nhìn thấy một tiểu đội mười mấy người đang nhìn mình. Người nói chuyện, chính là người đi đầu kia. Mười mấy người này thật trẻ tuổi, lớn tuổi nhất cũng chừng 24-25 tuổi. Huyền lực đều ở nhập huyền cảnh hậu kỳ và chân huyền cảnh sơ kỳ. Trên mặt những người này đều đồng loạt mang theo vẻ khẩn trương và kích động, hiển nhiên đều là lần đầu tiên tiến vào tử vong hoang nguyên. Nhìn thấy Vân Triệt xoay người, người nói chuyện kia vội vàng nói, nếu như là một mình, gia nhập chúng ta có được không? Nhiều người mà nói, cho dù gặp phải huyền thú hay kẻ ác gì, đều có thể chiếu ứng cho nhau, an toàn hơn. Nếu được con mồi hay bảo vật gì, cũng phân phối bình quân, tuyệt đối không thiên vị. Bọn họ thịnh tình mời Vân Triệt như vậy, hiển nhiên là bởi vì huyền lực của Vân Triệt là chân huyền cảnh cấp 4. Vân Triệt xoay người rời đi, thản nhiên nói, không cần. Nói xong, hắn liền một mình đi trước, đi thẳng tới chỗ sâu trong tử vong hoang nguyên. Xí, một mình liền dám vào tử vong hoang nguyên, trách không được hàng năm đều có nhiều người chết ở trong đó như vậy. Trong đội ngũ, một thiếu niên lưng mang trường kiếm cúi đầu nói. Tuổi hắn nhìn qua nhiều lắm chừng 17-18 tuổi, lại có chân huyền cảnh cấp 4. Hắn là người của đại tông môn nào đi? Đại tông môn thì sao? Ở trong tử vong hoang nguyên này, huyền thú và ác nhân giết hắn còn có thể quản hắn xuất thân ở đâu sao? Hơn nữa càng xuất thân từ đại tông môn đại gia tộc, nói rõ trên người càng có khả năng mang theo số lượng lớn huyền tệ, và đan dược bảo khí linh tinh, càng sẽ bị ác nhân để mắt đến. Ta cá hắn không có khả năng sống sót tới lúc mặt trời xuống núi ngày hôm nay. Được rồi, chuyện của người ngoài chúng ta không cần đi quan tâm. Đã làm xong đủ chuẩn bị, chờ gom đủ 20 người, chúng ta sẽ xuất phát. Vân Triệt một đường đi tới, trước sau gặp được 3 đội ngũ mạo hiểm muốn mời hắn gia nhập, trong đó còn có một dòng binh đoàn loại nhỏ, hắn đều cự tuyệt toàn bộ. Đi tới 3 dặm, gió êm sóng lặng. Sau 3 dặm, Vân Triệt đang đi bỗng nhiên bước chân dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía bên phải. Đúng lúc này, bên phải phía sau tảng đá đen cao chừng 2 người, một bóng xám kèm theo một tiếng gầm hung bạo xông ra ngoài, bay nhanh về phía hắn, nanh vuốt sắc nhọn phóng ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Rõ ràng là một thứ huyền thú cấp thấp, ác lang. Muốn chết. Vân Triệt đứng bất động tại chỗ, khi ác lang kia nhào tới, cánh tay phải đột nhiên chém ra. Một chưởng quét lên trên đầu ác lang, chỉ nghe một tiếng rắc, cổ ác lang liền gãy, trong tiếng kêu gào thê thảm bị đánh bay ra ngoài xa xa, toàn thân kịch liệt run rẩy một trận,